Chàng rể siêu cấp, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620, Khương Oánh Oánh thay đổi thành phố Thiên Vơ khu biệt thự Vân Đình. Sáng sớm Tô Nghênh Hạ tỉnh giấc, tâm trạng cô lại bắt đầu bồn chồn lo lắng, hơn nữa còn kèm theo mí mắt giật giật, một loại linh cảm không rõ lan ra trong lòng cô, khiến cô ngồi ngẩn người trên ghế salon. Đối với tình trạng thoáng ngẩn người của Tô Nghênh Hạ, Thi Tinh cũng đã sớm thấy nhưng không thể trách nổi. Cô thường xuyên lộ ra trạng thái mất hồn mất vía này. Cùng là phận làm mẹ, Thi Tinh hiển nhiên hiểu được cảm nhận tâm trạng giây phút này của Tô Nghênh Hạ. Hàn Niệm nhỏ như vậy đã rơi vào trong tay người xấu, cho dù là bà cũng không thể nào chấp nhận chuyện này. Lại nhớ Hàn Niệm rồi hả? Thi Tinh mang vẻ dịu dàng ngồi ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ, kéo tay Tô Nghênh Hạ dịu giọng hỏi. Tô Nghênh Hạ lấy lại tinh thần, nhìn Thi Tinh lắc đầu, nói. Mẹ, giác quan thứ 6 của phụ nữ có thật sự rất chuẩn không? Đây chẳng qua là mê tín nói mà thôi, con yên tâm đi, Hàn Niệm không sao đâu. Thi Tinh an ủi, Tô Nghênh Hạ lắc đầu không ngừng, nói. Không phải Hàn Niệm, là Tam Thiên, con luôn có cảm giác Tam Thiên đang gặp nguy hiểm gì. Thi Tinh không khỏi sững sờ, hôm nay bà cũng cảm thấy trong lòng trống vắng đây, hơn nữa loại cảm giác này đã có từ lúc bắt đầu rời giường, như là xảy ra chuyện gì mà bà không biết. Giờ phút này được Tô Nghênh Hạ nhắc tới như vậy, cuối cùng Thi Tinh cũng hiểu rõ cảm nhận của mình là có chuyện gì đó đã xảy ra. Dường như trực giác của bà cũng nói cho bà biết Hàn Tam Thiên đã xảy ra bất trắc. Nhưng mà bởi vì trạng thái hiện giờ của Tô Nghênh Hạ nên bà không thể lộ ra bối rối, nếu như ngay cả bà cũng cùng lo lắng thì càng không có cách nào trấn an tâm trạng của Tô Nghênh Hạ. Sao Tam Thiên có thể đã xảy ra chuyện gì được chứ? Đâu phải con không biết bây giờ Tam Thiên lợi hại thế nào, người bình thường không thể là đối thủ của Tam Thiên đâu. Thi Tinh vừa cười vừa nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Viêm Quân, nói. Nếu con không tin, vậy thì hỏi ông nội Viêm của con đi. Từ sau khi Thi Tinh ở khu biệt thự Vân Đình, Viêm Quân và Hàn Thiên Dưỡng cũng cùng nhau ở lại. Viêm Quân gật đầu cười, nói ra. Đúng vậy, thực lực bây giờ của Tam Thiên, người bình thường đúng là không có tư cách làm đối thủ của Tam Thiên. Cho dù là ông, chỉ e cũng đánh không lại Tam Thiên. Viêm Quân lợi hại thế nào, Tô Nghênh Hạ biết rất rõ. Ông có thể đưa ra đánh giá với Hàn Tam Thiên như vậy, đã chứng tỏ Hàn Tam Thiên thật sự rất lợi hại. Nhưng mà có câu nói thì dỗ, và người giỏi còn có người giỏi hơn, Hàn Tam Thiên không phải là vô địch thiên hạ, dù sao vẫn sẽ luôn có cao thủ có thể tạo thành uy hiếp đối với anh. Mẹ con vẫn không yên lòng, bây giờ vẫn không có cách nào liên lạc với Tam Thiên sao? Tô Nghênh Hạ hỏi, Thi Tinh theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dưỡng. Về tin tức của Hàn Tam Thiên, chỉ có Hàn Thiên Dưỡng mới biết rõ, nhưng Hàn Thiên Dưỡng đã từng nói, lúc này không thể nói với Tô Nghênh Hạ, bởi vì ông lo Tô Nghênh Hạ sẽ không khống chế nổi bản thân, đến nước Mỹ tìm Hàn Tam Thiên. Với tình huống hiện giờ của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ đi đến đó cũng chỉ rước thêm phiền phức cho anh mà thôi. Chúng ta vẫn đang cố gắng điều tra, con yên tâm đi, chỉ cần có tin tức nhất định sẽ nói cho con biết. Thi Tinh nói, Tô Nghênh Hạ thở dài một hơi. Từ sau khi kết hôn với Hàn Tam Thiên chưa từng rời xa có thời gian dài như vậy, có vô cùng lo lắng về tình hình mà Hàn Tam Thiên đang gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tưởng Lam đi xuống từ trên lầu. Từ sau khi đám người Thi Tinh vào ở, Tưởng Lam yên phận hơn rất nhiều, không có cơ hội tiếp tục làm con thiêu thân, biểu hiện bộ dạng giả vờ chăm sóc Tô Quốc Diệu. Nhưng trên thực tế, đối với loại người vi tư lợi như Tưởng Lam mà nói, bất chợt bị đè đầu cưỡi cổ trong biệt thự, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nên trong lòng bà đương nhiên sẽ có rất nhiều oán trách. Những nỗi oán trách này rõ ràng cũng chỉ trút xuống người kẻ xui xẻo là Tô Quốc Diệu thôi. Hầu như mỗi ngày, Tô Quốc Diệu nằm ở trên giường không thể động đậy, đều bị Tưởng Lam tay đấm chân đã mấy lần. Tưởng Lam đã sớm muốn đuổi đám người Thi Tinh ra khỏi biệt thự, thậm chí còn nghĩ chương 620, Khương Oánh Oánh thay dõi. Người sở hữu biệt thự này là Tô Nghênh Hạ, bà hoàn toàn có tư cách làm như vậy. Nhưng có tư cách có thể không có nghĩa là có can đảm. Ở trước mặt Thi Tinh, rõ ràng Tưởng Lam thấp hơn một bậc, hơn nữa còn từng bị Thi Tinh đánh, bây giờ đã bị ám ảnh tâm lý rồi, tất nhiên không dám tùy tiện nhắc đến chuyện này nữa. Đặc biệt là Hàn Thiên Dưỡng, tuy rằng Thi Tinh không hiểu rõ ông, nhưng mỗi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Thiên Dưỡng, Tưởng Lam đều thấy sợ can dám nhìn thẳng cũng không có. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Khương Oánh Oánh đang quét dọn vệ sinh, hôm nay cô thay mẹ của cô là Hà Đình làm việc, đã trở thành bảo mẫu trong nhà, nấu cơm quét dọn chính là việc làm thường ngày của cô. Lúc cô chỉ chùi bình hoa một cái, đột nhiên bóp nát bình hoa. Đây không phải là rơi xuống mặt đất mà vỡ vụn, mà là đắn đo trong tay, không hiểu sao đã nát. Hơn nữa chuyện này đã không phải lần đầu tiên xảy ra, chỉ cần là đồ vật dễ dàng vỡ thì ở trong tay Khương Oánh Oánh, sẽ rất dễ bị bể nát, dù là đồ rửa cái bát cũng dễ dàng bị cô bóp ra một lỗ. Hình như người có oán hận trong lòng như Thường Lam đã tìm được một chỗ chút giận, hung hăng chạy đến bên cạnh Khương Oánh Oánh, tức miệng mắng to. Cô đang làm gì đó? Việc nhỏ ấy cũng làm không được, trong nhà mời cô còn có tác dụng gì? Cô giống hệt mẹ cô, đều là đồ bỏ đi. Đối mặt với tướng Lam, Khương Oánh Oánh chỉ có thể sợ hãi cúi đầu. Trong cái nhà này, cho dù Thi Tinh ngồi trên cao bao nhiêu, cho dù Hàn Thiên Dưỡng có nghiêm khắc bao nhiêu, đối với Khương Oánh Oánh mà nói đầu không đáng sợ, duy chỉ có người trở mặt như Tưởng Lam mới khiến cho tim có đập nhanh. Nhìn chuyện tốt có đã làm kia, cô có biết cái bình hoa này có giá trị bao nhiêu tiền không? Tưởng Lam nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là trên miệng tức giận mắng hiển nhiên vẫn chưa đã, Tưởng Lam còn tát một cái vào mặt Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh tủi thân ôm mặt, không phải cô không cẩn thận mà là chính bản thân cô cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gần đây sức lực của có cơ thình lình tăng đột ngột, ngay cả chính cô cũng không khống chế được, rõ ràng cô chỉ cảm thấy mình dùng lực rất nhỏ, nhưng mà bình hoa vẫn bị bóp nát. Mẹ làm gì vậy? Oánh Oánh chỉ không cẩn thận thôi mà, một cái bình hoa cũng không đáng tiền. Tô Nghênh Hạ vội vàng đến bên Khương Oánh Oánh bảo vệ cô. Tưởng Lam giận không kìm được nói, con còn che chở nó. Mau mau sa thải nó đi, nhưng ngày này đã làm hư biết bao nhiêu thư trong nhà rồi, tiếp tục như vậy nữa, cái nhà này sớm muộn cũng cô ta hủy hết. Cô ấy là tôi mới đầy, muốn sa thải cô ấy cũng chỉ có tôi mới có tư cách. Thi Tình đứng dậy, đi đến bên Khương Oánh Oánh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế Thưởng Lam lập tức đã bị ép xuống, bà có thể vênh mặt hất hàm sai khiển và nổi giận với Khương Oánh Oánh, nhưng mà đối mặt với Thi Tình chỉ có ngoan ngoãn làm một con rùa đen rút đầu. Viêm Quân ở một bên nhẹ cau mày, trong khoảng thời gian này Khương Oánh Oánh đúng thật đã làm hư không ít đồ vật, nhưng điều ông để trong lòng ấy cũng không phải mấy thứ này, mà là Khương Oánh Oánh. Một người phụ nữ, sao có thể dễ dàng bóp nát bình hoa được, sức lực như vậy cũng không nên xuất hiện trên người cô. Hơn nữa rõ ràng cô vẫn không thích ứng được loại sức mạnh này, bản thân tuyệt nhiên không khống chế được. Viêm Quân nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dưỡng, hai người dùng ánh mắt biểu đạt có chung một suy nghĩ, bước đi ra biệt thự. Ở trong vườn hoa, Hàn Thiên Dưỡng hỏi Viêm Quân, ông cũng nhìn ra chỗ không được bình thường, trong cơ thể cô ấy, hình như có một sức mạnh to lớn không thể hiểu được, hơn nữa nhìn tình trạng hiện giờ thì cô còn chưa có thích ứng. Viêm Quân nói ra, hiện tượng này rất giống Tam Thiên đấy, Hàn Thiên Dưỡng cảm thán nói. Viêm Quân gật đầu, lúc trước bởi vì chuyện này mà Hàn Tam Thiên đã tới tìm ông, vì vậy Viêm Quân rất hiểu rõ trạng thái cơ thể của Hàn Tam Thiên. Ông vốn tưởng rằng loại chuyện này sẽ chỉ xảy ra trên người Hàn Tam Thiên, nhưng mà hiện tại, Khương Oánh Oánh lại đột nhiên xuất hiện tình huống y chang, khiến cho Viêm Quân nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ là cái phòng cô ấy ở kia có chỗ nào bất thường, nếu tôi nhớ không sai thì trước kia Tam Thiên đã từng ở chỗ đó. Hàn Thiên Dưỡng nói ra, Viêm Quân cau mày, cho dù là Hàn Tam Thiên đã từng ở căn phòng kia cũng không thể giải thích được sức mạnh của Khương Oánh Oánh từ đâu mà đến. Hay là bảo cô ấy đổi phòng, tôi ở một thời gian ngắn, xem có thể tìm được đầu mối gì hay không? Viêm Quân đề nghị, Hàn Thiên Dưỡng trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Không cần, nguồn gốc cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy có cơ hội sức mạnh tăng đột một thế này, ông cố gắng huấn luyện cô ấy đi, nói không chừng sau này cô ấy sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Hàn Tam Thiên. Nơi đó có quá nhiều chuyện chúng ta không thể giải thích vì sao được, nếu như tôi không thể tiến vào nơi đó, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Viêm Quân gật đầu nói, được, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho Khương Oánh Oánh một cuộc huấn luyện chính quy, để cho cô ấy mau chóng thích ứng sức của mình. Nếu như cô ấy thật sự có thể trở thành một sự trợ giúp cho Tam Thiên, điều này cũng là một chuyện tốt. Hàn Thiên Dương thở dài một hơi, nói, chuyện bên nước Mỹ, đã phát triển vượt qua dự liệu của chúng ta, hiện tại đã không ở phạm vi chúng ta có thể khống chế nữa, chỉ có thể xem năng lực cá nhân của Tam Thiên thôi. Cách chương.